The Gamer Hệ Thống, chương 438, tranh giành, gocchuyenaudio.com. Chỉ một thời gian ngắn trôi qua kể từ khi hắn phát hiện ra tung tích của Espada số 8 Sayela Poro Gran. Lúc này Gran đang ở trong trạng thái Resurrection của mình nhưng trên cơ thể tên này lại tràn ngập những vết thương. Chết tiệt, tên Gran lập tức túm lấy một tên Fraction của mình và ăn thịt tên đó. Những vết thương trên cơ thể Gran dần liền lại như cũ. Để ta xem ngươi có thể hồi phục được bao nhiêu lần, ngươi chỉ còn có một tên thuộc hạ nữa thôi, hắn nói. Năng lực của Fornicaras, Zanpakuto của tên Gran đã bị hắn nắm bắt rất rõ nên tên này bị hắn áp chế gắt gao. Năng lực của tên Gran là có thể tạo ra một đội quân phân thân nếu những giọt nước kỳ lạ do tên này hắn ra, hoặc tạo ra một con búp bê voodoo nếu có thể bắt được đối thủ bằng xúc tu của mình. Nhưng hiện tại hắn không thể cho Gran chạm vào mình dù chỉ một chút. Tên Gran một khi không thể phát huy được năng lực của Zanpakuto thì cũng chẳng mạnh hơn các Arenka khác là bao. Đặc biệt là Gran không thuộc lớp Arenka chuyên chiến đấu nên khả năng chiến đấu không mạnh. Hai Nikaue, hắn mở ra Shikai của mình và chém về phía Gran, tên này lập tức bị hắn chém vào một xúc tu. Chiếc cánh có chiếc xúc tu đó lập tức biến thành cho với tốc độ cực nhanh. Gran lập tức quyết đoán chặt đứt một chiếc cánh của mình để thoát khỏi sự ảnh hưởng của Shikai của hắn. Gran lập tức tóm lấy tên Fraction cuối cùng của mình và cắn lấy tên này. Đôi cánh là sức mạnh lớn nhất của Gran, nếu như thiếu mất một chiếc cũng sẽ khiến tên này gặp nguy hiểm, vì thế tên này bắt buộc phải hy sinh tên thuộc hạ cuối cùng của mình. Giờ thì ngươi hết phục hồi được rồi nhé, hắn nhếch mép cười. Ha đâu 31. Sakao Chi Hua Pao Xích Hỏa Pháo, một cột sáng màu đỏ bắn ra từ quả cầu trên tay hắn. Với thân thể vướng víu sau khi sử dụng Resurrection nên không thể nào né tránh được, đành phải dùng đôi cánh của mình bao quanh cơ thể. Huỳnh, đây mặc dù chỉ là Hadou số 31 nhưng với lượng sức mạnh phép thuật hiện tại thì nó lại không hề yếu một chút nào. Đôi cánh mà tên Gran phải hy sinh tên thuộc hạ cuối cùng để khôi phục lại bây giờ lại trở nên tả tơi hơn cả lúc trước. Sát thương bỏng từ Sakao khiến cho Gran cảm thấy đau đớn tột cùng. Bakudu 61, Rikuzokoru, Lưu Trang Quang Lao, Lục Trượng Quang Lao, Hadou 73, Sauron Sukasui, Xuân Liên Cang Hua Chây, Song Liên Thương Hỏa Trụy. Hắn vừa nâng tay lên thì thân thể của Gran đã bị 6 chiếc gậy ánh sáng khóa chặt phần thân trên lại, tiếp đó một luồng ánh sáng xanh trắng bắn ra từ bàn tay hắn và đánh thẳng về phía tên này. Đối với hắn thì việc niệm cùng lúc hai Kito là quá đơn giản, những Kito cấp độ này là do Rukia đã dạy lại cho hắn và với khả năng sao chép của mình hắn có thể thực hiện hoàn hảo cả hai phép Kito này. Dầm, Sauron Sukasui vừa bay tới gần thì liền phát nổ, hắn hơi nhíu mày lại và nhìn về phía trước, hắn biết là mình chưa đánh trúng tên Gran. Làn khói bụi tan đi và bắt đầu lộ ra một gương mặt quen thuộc đứng chắn trước mặt tên Gran. Ra là ngươi à, hắn nhìn kẻ này nói. Okiora Cipher LV 156. Okiora Cipher, nếu tính theo LV thì hắn ta thậm chí còn thua cả LV của Grimjob, nhưng không có nghĩa là hắn ta yếu hơn. Nếu như tên của Grimjob mang theo màu đỏ thì tên Okiora lại có màu bạc. Hắn biết những kẻ có cái tên màu bạc không phải là kẻ mạnh nhất nhưng lại mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, mà đối với Okiora ở đây thì chính là khả năng giải phóng Zanpakuto tầng thứ hai. Xem ra ngươi, gocchuyenaudio.com, định bảo vệ cho tên này sao, hắn nói. Ai cần mày bảo vệ chứ, mau cút đi. Okiora còn chưa trả lời thì Gran đã hét lớn, tao sẽ giết chết nó từ từ bằng những cách bệnh hoạn nhất. Okiora lạnh lùng quay ra đằng sau và nhìn tên Gran. Zero Okiora giơ ngón tay lên và chỉ về phía Gran. Fast Zero bắn thẳng về phía tên Gran và thổi bay cơ thể của tên này. Với thân thể tàn tạ đó, Gran không thể nào đỡ được Zero của Okiora. Tại sao ngươi lại ra tay với tên đó? Hắn lạnh lùng nhìn Okiora. Bỗng dưng con mồi đã tới tay lại bị cướp mất, thử hỏi xem có ai là không tức giận. Nếu hắn ra tay giết chết tên Gran thì hắn có thể lên được vài LV nữa. Vậy mà bây giờ tên Okiora khốn kiếp này lại nẫng tay trên của hắn, thật là không thể tha thứ. Ta đã quan sát ngươi từ lâu, Okiora vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và nói, sau khi ngươi giết chết Noveno Espada, Espada số 9 thì sức mạnh của ngươi lại tăng lên. Lời nói của Okiora khiến hắn có chút bất ngờ. Ta không rõ rằng ngươi có thể mạnh lên sau khi ra tay giết kẻ thù hay không, nhưng nếu là thật thì ta sẽ không để cho ngươi mạnh hơn nữa, Okiora nói tiếp, chính vì thế nên ta đã tự mình giết chết Gran. Chỉ vì một suy luận mà tên này sẵn sàng ra tay giết chết Espada số 8. quả là sắc sảo đấy, quả thật ta có thể mạnh lên khi giết một đối thủ mạnh hơn hắn không hề giấu giếm, nếu như ngươi đã giết hắn thì ta sẽ giết ngươi để thay thế vào vậy. Nói xong hắn lập tức lao tới và tấn công Aokiora trước khi tên này kịp phản ứng. Xoạt, lưỡi kiếm của hắn lập tức chém vào không khí và kiếm khí bay ra chém nát tòa nhà phía trước. Tên Aokiora đã kịp dùng Sonido để né đi. Lưỡi kiếm của ngươi có thể biến đối thủ thành cho bụi đúng không? Aokiora xuất hiện ở phía xa nhưng có vẻ nó chỉ có thể tấn công ở tầm gần thôi. Vậy thì ngươi thử né đi xem nào. Hắn quay mặt lại nhìn Aokiora với đôi mắt cửu câu ngọc Rinnegan và con mắt Byakugan ở giữa trán. Hắn lập tức teleport tới phía sau của Aokiora, tên này ngay lập tức phản ứng lại và né tránh bằng Sonido. Nhưng ngay sau đó hắn lại dùng teleport để đeo bám Aokiora. Sonido cho dù có nhanh đến mấy thì cũng chỉ là di chuyển theo cách thông thường, không thể bằng teleport tiến hành dịch chuyển tức thời được. Thân hình của hắn và Aokiora thoát ẩn thoát hiện ở trong không trung. Orihime và Neutu ngồi ở phía xa hoàn toàn không thể theo kịp được vận tốc của hai người. Chết đi, hắn xuất hiện phía trên đầu của Aokiora và đâm kiếm từ trên xuống. Hắn dám chắc là lần này tên Aokiora không thể nào tránh kịp. Zero, Aokiora lập tức bắn một phát Zero xuống mặt đất khiến cho cả hai bị đẩy văng ra. Hắn mở ra Mana Shield để cản lại sức công phá của vụ nổ do Zero tạo ra và đứng lơ lửng trên không nhìn về phía Aokiora. Dùng chiêu tự gây sát thương cho mình để né tránh sao? Hắn nhìn cánh tay trái của Aokiora đã nát bươm thì nói. So với việc bị ngươi chém trúng thì cánh tay này có là gì? Aokiora không hề nhíu mày chút nào bởi cơn đau truyền tới từ cánh tay bị thương. Aokiora nhân lúc hắn còn chưa tiếp tục tấn công thì liền đặt tay lên thanh Zanpakuto dắt ở hông và định sử dụng Resurrection. Tên Kurosaki Ichigo này là con mồi của ta, mau cút đi Aokiora. Đúng lúc này thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau Aokiora. Grimjob Aokiora quay lại phía sau và nhìn về phía kẻ mới xuất hiện đã tới sau thì đứng ở ngoài mà nhìn đi. Nói xong thì Aokiora liền, gocchuyenaudio.com, quay đầu lại và không thèm để ý tới Grimjob nữa. Ngươi, Grimjob tức giận, tên này lập tức lao thẳng về phía Aokiora. Hừ, như đã biết trước Aokiora liền quay lại đằng sau và giơ tay không bị thương lên tụ một phát Zero để bắn về phía Grimjob. Nhưng Grimjob cũng đã có chuẩn bị từ trước nên liền bắn trả một phát Zero về phía Aokiora. Bùm, hai Zero va chạm và phát nổ khiến xung quanh bụi mù không thể nhìn thấy gì. Bỗng Grimjob đã tới gần Aokiora từ lúc nào và dùng tay nhét cái gì đó vào chiếc lỗ hollow giữa xương ức của Aokiora. Một luồng ánh sáng trắng hiện lên và Aokiora lập tức biến mất. Giờ thì không còn ai cản trở nữa rồi, Grimjob cười to, hãy tiếp tục trận đấu nào Kurosaki Ichigo. Hừ, ai cũng được thôi, hắn nói hôm nay nhất định sẽ có kẻ phải chết dưới lưỡi kiếm của ta. Cách chương.